Vũ Thần Chúa Tể, chương 4715 tuân theo bản tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đang chậm rãi ngưng tụ nơi xa, rất nhiều người thấy như vậy một màn, đều mắt lộ ra hoảng sợ điên, này Thạch Ngân Đế Môn, sợ là thật điên. Này Hắc Ám Tổ Địa, là các tổ tiên nơi an nghỉ ngàn thu, bọn họ làm như thế, sẽ không sợ quấy nhiễu các tổ tiên ngủ say sao? Liền thấy nhất đạo công kích đáng sợ trong nháy mắt đánh xuống, phía trước hư không tầng tầng bị vỡ ra, đại địa rạn nứt, này nhất phương hư không trực tiếp hóa thành phấn vụn, Hắc Ám Tổ Địa trên trong nháy mắt được đánh ra đến một cái thật lớn hố sâu. Không chờ bọn họ tiếp tục xuất thủ, từ nơi này trong hố sâu, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền hướng bầu trời kia trong đại trận chém tới. Hoành một tiếng nổ đùng, Hắc Ám chấp pháp đội cấu thành đại trận, lại dưới một kích này, trực tiếp bị đánh phân tán ra, ào ào lui lại. Ngay sau đó, này một đạo thân ảnh, từ trên bầu trời rơi xuống, liền đối với Thạch Ngân Đế Tử quát lên. Thạch Ngân Đế Tử, các ngươi Thạch Ngân Đế Môn, hơi bị quá phận. Đúng là Tư Không An Vân, mà ở Tư Không An Vân phía sau, Tần Trần cũng là chậm rãi bay đi ra, rất là tùy ý rơi trên mặt đất. Thấy hai người, Thạch Ngân Đế Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, không khỏi cười lạnh. Hừ, quả nhiên là hai người các ngươi cầu nam nữ, tại này Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu, làm chút qua loa thủ đoạn, không biết liêm sỉ. Nơi xa cường giả khác bao gồm Hắc Lâm đám người, cũng đều ánh mắt ngưng lại. Có chút giật mình, cư nhiên thực sự là Tư Không Thánh Địa Tư Không Tôn Nữ. Này để cho trong lòng bọn họ kinh động, chẳng lẽ trước Hắc Ám Tổ Địa tạo thành dị động thực sự là Tư Không An Vân bọn họ dùng lên. Chẳng lẽ Tư Không Thánh Địa tìm được một loại đi vào Hắc Ám Tổ Địa huyết phần bí mật? Hí, nếu là như vậy nói, liền phiền toái. Mấu chốt là, lúc này Tư Không An Vân khí tức lại cho bọn hắn một loại hết sức quỷ dị cảm giác, giống như hoàn toàn nhìn không thấu. Thật nếu như thế, dựa vào này thủ đoạn Tư Không Thánh Địa tuyệt đối có thể sẽ ngự trị tại hắn hai thế lực lớn trên, đây là hắn hai thế lực lớn quyết không cho phép thấy. Tư Không An Vân sắc mặt khó coi, cầm miệng, không cho phép ngươi vũ nhục thiếu gia. Thiếu gia, Thạch Ngân Đế Tử thấy Tư Không An Vân như vậy bảo vệ Tần Trần, không khỏi suy cười một tiếng. Tư Không An Vân, lai lịch người này không rõ, tại ta Hắc Ngọc Đại Lục Dương Oai, còn lẻn vào Hắc Ám Tổ Địa trong, phá hoại chư vị tổ tiên huyết phần, bản đế tử có lý do hoài nghi, người này có dụng ý xấu. Thạch Ngân Đế Tử vung tay lên, người đâu thay bản đế tử đem người này bắt, phải, lập tức có Hắc Ám chấp pháp đội cường giả, nhanh chóng bay đi ra, vọt thẳng hướng Tần Trần. Cốt ngay, Tư Không An Vân sầm mặt lại, thân hình thoát một cái. Tư Không Tôn Nữ Điện Hạ còn xin tránh ra, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một đội kia Hắc Ám chấp pháp đội người thâm trầm nói. Kẻ khác sợ Tư Không An Vân, bọn họ những, này Thạch Ngân Đế Môn đội chấp pháp viên thế nhưng không sợ. Tiến thêm một bước can đảm dám đối với thiếu gia bất kính chết. Tư Không An Vân mắt nhìn Tần Trần, phát hiện Tần Trần khí sắc không vui, không khỏi lạnh giọng nói. Hừ, vậy không trách được chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội này Hắc Ám chấp pháp đội cao thủ cười lạnh một tiếng, rầm rầm rầm, trực tiếp bạo lướt hướng Tần Trần. Tự tìm cái chết, Tư Không An Vân lạnh giọng nói, trong giây lát một trường vỗ ra. Hoành một tiếng, một đội này Hắc Ám chấp pháp đội cao thủ trong nháy mắt được chấn bay trở về. Cái gì, những người này, ánh mắt trong đều có kinh hãi. Bọn họ tuy là cũng đều không phải nửa bước cấp chí tôn cường giả, nhưng bọn họ đều là thiên tôn trong nổi bật hậu kỳ thiên tôn cấp tồn tại, càng là có đỉnh phong thiên tôn dẫn đội, lại bị Tư Không An Vân một kích toàn bộ đánh lui. Đế tử đại nhân cẩn thận, này Tư Không An Vân thực lực dường như đề thăng rất nhiều. Ý lão cao mày nói, liền hắn cũng có chút nhìn không thấu Tư Không An Vân. Chỉ là lời này, lại làm cho Thạch Ngân đế tử trong lòng bộc phát không vui. Các ngươi đều lo lắng làm cái gì? Còn không giết kia tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy, liền chỉ là một nữ nhân đều không bắt được sao? Thạch Ngân đế tử gầm hét lên, nhìn thủ hộ Tần Trần Tư Không An Vân, trong lòng hắn bộc phát dữ tợn. Thạch Ngân đế môn tuy là cùng Tư Không Thánh Địa đối địch nhưng không thể không nói Tư Không An Vân như vậy Hắc Ngọc Đại Lục có mị lực nhất nữ tử, liền Thạch Ngân đế tử cũng có chút ngấp nghé, không biết muốn qua bao nhiêu lần đem Tư Không An Vân chinh phục cảnh tượng. Nhưng bây giờ Tư Không An Vân cử động, lại làm cho Thạch Ngân đế tử nghiêm trọng hoài nghi, trước mặt Tư Không An Vân, đã không phải là hoàn bích chi thân, sợ là đã bị tiểu tử kia cho cướp đi thứ nhất. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn, phải, trên bầu trời, rất nhiều Hắc Ám chấp pháp đội cao thủ nhất tề hàng lâm, nhìn thẳng Tư Không An Vân. Tư Không Tôn Nữ Điện Hạ, nếu là không thối lui, liền đừng trách chúng ta không khách khí. đầu lĩnh mấy cái phó thống lĩnh trầm giọng nói. Phải thối lui, hẳn là các ngươi. Từ không An Vân trầm giọng nói. Phía dưới Tần Trần khẽ nhíu mày. An Vân, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên, võ giả tu hành, nghịch thiên, cần phải tuân theo bản tâm sao? Do dự dự, làm sao có thể thành đại nghiệp? Từ không An Vân trong lòng dùng mình, nàng biết này là thiếu gia không hài lòng. Hừ, ở đây nào có ngươi nói chuyện phần, đám kia hắc ám chấp pháp đội cường giả nhất tề hừ lạnh một tiếng oanh, vung tay lên dưới, lập tức có một đội cường giả hướng về phía Tần Trần trực tiếp giết đi. Các ngươi này là muốn chết. Từ không An Vân lệ quát một tiếng, trong đồng tử sắc bén nở rộ oanh, một cổ khí tức đáng sợ theo trong cơ thể nàng chợt lao ra trực tiếp ngăn trở hướng những thứ kia tấn công về phía Tần Trần cường giả. Nhìn thấy một màn này, đầu lĩnh phó thống lĩnh quát lên. Ngăn lại nàng, thanh âm rơi xuống, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cường giả đột nhiên hướng Từ không An Vân tiến lên. Tự tìm cái chết, đúng lúc này, Từ không An Vân đột nhiên tức giận lệ quát một tiếng, trong tay vù vù một tiếng, xuất hiện một thanh lợi kiếm, một kiếm quét ra. Suy, trong nháy mắt 10 cái đầu phóng lên cao. Sau một khắc Từ không An Vân xuất hiện ở đó chút xông về Tần Trần đội chấp pháp cường giả trước người, đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền uy cuồn cuộn, một đội kia hắc ám chấp pháp đội cường giả trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt không gì sánh được giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựu liền Thạch Ngân đế tử cũng là cả kinh. Một chiêu trong nháy mắt chém giết 20 tên hắc ám chấp pháp đội cường giả, này nhưng đều là thiên tôn à, phế vật còn đứng ngay đó làm gì? Thạch Ngân đế tử dự tợn nói. Phải, đầu lĩnh kia phó thống lĩnh khí sắc đột nhiên biến phải không có khó coi oanh, thân hình thoát một cái, hướng Từ không An Vân bạo lướt mà tới. Đỉnh phong thiên tôn thực lực trong khoảnh khắc bạo phát nhìn một cái không sót gì. Nhất đạo đáng sợ hắc ám nộ long, gầm thét ra, lao thẳng tới Từ không An Vân. Từ không An Vân trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nàng thả người một càng, chém xuống một kiếm. Suy, cái này hắc ám nộ long trực tiếp vỡ vụn yên diệt. Mà lúc này, phó thống lĩnh trực tiếp xuất hiện tại Từ không An Vân phía trước, thần sắc hắn dữ tợn, bên phải tay nắm chặt thành quyền, sau đó chợt hướng phía trước vừa xông, một quyền vỡ hướng Từ không An Vân mặt. Cách chương.